Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng, viện trưởng Ngưu đã gửi tin tốt về sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Lãnh đạo nhà trường cho rằng việc quay cuộc sống tập thể của tôi tại trường có thể mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực và đã đồng ý cho chương trình đến trường. Khi nhà trường đã đồng ý, bạn cùng phòng đã đồng ý. Bây giờ chỉ còn thiếu sự đồng ý của công ty quản lý, nhưng đối với một cơ hội hợp tác như vậy, công ty quản lý không có lý do gì để không đồng ý. Cố Vũ Chiết vô cùng ngạc nhiên. Chương trình của Đài Chuối không dễ gì được lên sóng như vậy. Thật ra, tổ chương trình chào mừng đến nhà ăn của tôi chỉ mời Văn Quế. Cố Vũ Chiết đã phải mua một tặng một để đưa Khương Nhạc Thầm vào. Không ngờ sau khi quay xong, Khương Nhạc Thầm lại tự mình kiếm được một công việc mới. Hơn nữa, lần này Khương Nhạc Thầm không còn là khách mời tạm thời, mà là khách mời thường trú của mùa này của cuộc sống tập thể của tôi. Khương Nhạc Thầm vừa đắc ý vừa cảnh giác. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Sếp ơi, tuy rằng chị Mai đã liên hệ với em trước, rồi mới liên hệ với công ty, nhưng đây không tính là làm thêm giờ. Sếp sẽ không trừ lương của em chứ? Cố, trong mắt em, rốt cuộc anh là người thế nào? Khương Nhạc Thầm ỉ vào. Trời cao hoàng đế xa, không cho Cố Vũ Chiết chút mặt mũi nào. Tiểu Khương không thích ăn gừng, nô tài không dám bàn luận về chủ tử. Tiểu Khương không thích ăn gừng, hay là thế này đi, em tặng sếp một cái gương. Tiểu Khương không thích ăn gừng, sếp soi gương nhiều mỗi ngày, sẽ biết mình là người thế nào thôi. Cố, kéo vào danh sách đen, khi nào đến lúc đóng tiền thuê nhà thì liên hệ lại với anh. Hợp đồng được tiến hành nhanh chóng một cách bất ngờ, chưa đến một tuần, Cố Vũ Chiết đã gọi điện thoại thông báo cho Khương Nhạc Thầm có thể ký tên. Khương Nhạc Thầm lập tức nói, vậy được, mai em đến công ty ký hợp đồng, không cần phiền phức như vậy. Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại trầm ổn, anh đã mang hợp đồng đến rồi. Khương Nhạc Thầm, hả, cậu kinh ngạc, sếp đến trường chúng em sao? Ừ, Cố Vũ Chiết nói, em bây giờ chắc đang ở phòng ngủ đúng không? Em ra cửa sổ, nhìn xuống xem. Khương Nhạc Thầm ban đầu đang ở giường trên loay hoay với việc của mình. Vừa nghe nói xe của Cố Vũ Chiết đang đậu ở dưới lầu phòng ngủ, cậu lập tức nhảy xuống khỏi giường trên, không thèm xỏ dép lê, vội vàng chạy ra cửa sổ. Mông Hách cùng phòng cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân trần của cậu, đá đôi dép lê đến dưới chân cậu. Mang giày vào đi, sàn ký túc xá bẩn như vậy, không cần cậu dùng chân để quẹt sàn. Khương Nhạc Thầm không còn cách nào, đành phải xỏ dép lê vào. Cậu đứng trước cửa sổ, một tay đẩy cửa sổ ra, một tay khác vươn dài cổ nhìn xuống. Ký túc xá của họ ở tầng 4, may mà mắt Tiểu Khương tốt, mới có thể nhìn rõ người đi lại dưới lầu. Nhưng ánh mắt cậu quét từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, cũng không thấy chiếc xe sang trọng dành riêng cho Cố Vũ Chiết. Tiểu Khương nghiêng đầu dùng vai kẹp điện thoại, nghi ngờ hỏi. Sếp ơi! Sếp ở đâu vậy? Em không tìm thấy sếp ở dưới ký túc xá à? Không tìm thấy anh. Cố Vũ Chiết nói, em tìm cẩn thận chưa? Cẩn thận rồi à? Thật sự không tìm thấy. Không tìm thấy là đúng rồi. Trong giọng nói của người đàn ông có thêm một chút ý cười hiếm thấy. Bởi vì anh không ở dưới ký túc xá của các em. Khương Nhạc Thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vũ Chiết, trường các em lớn quá. Anh lại không biết ký túc xá của em là tòa nào. Em cứ đến đỉnh bên hồ đi, anh đợi em ở đó. Cố Vũ Chiết nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Khương Nhạc Thầm đường sống để từ chối. Anh ta luôn như vậy, hận không thể dán chữ tổng tài bá đạo lên trán. Nếu không phải trong tay anh ta cầm hợp đồng của Tiểu Khương mới mặc kệ anh ta. Khương Nhạc Thầm lầm bầm chửi bới, thay quần áo, chuẩn bị đi đến bên hồ tìm anh ta. Mông Hách hỏi, cậu muốn ra ngoài? Khương Nhạc Thầm cảm thấy gần đây Mông Hách rất kỳ lạ. Trước kia, người bạn cùng phòng, thẳng tính đến mức thối, này không bao giờ hỏi đến hành tung của cậu, nhưng gần đây không biết sao, dù cậu chỉ ra ngoài đi vệ sinh đổ rác, Mông Hách cũng nhất định phải hỏi rõ ràng, cứ như sợ cậu không bao giờ trở về vậy. Nói thế nào nhỉ, kiểu triệu chứng này đặc biệt thường thấy ở chó cưng, thường được gọi là hội chứng lo âu chia ly. Khương Nhạc Thầm nói với người bạn cùng phòng mắc hội chứng lo âu chia ly này. Người quản lý của tớ đến trường đưa hợp đồng cho tớ, tớ qua đó tìm anh ấy. Người quản lý, Mông Hách hỏi, có cần tớ đi cùng không? Cậu đi làm gì? Khương Nhạc thầm không hiểu, cậu không quen anh ấy cũng không quen cậu. Hơn nữa, tớ chỉ lấy cái hợp đồng thôi, trước sau không mất nửa tiếng, sẽ về trước bữa tối. Mông Hách, thật không? Khương Nhạc thầm vừa mặc áo khoác vừa gật đầu. Thật mà, thật mà, thật mà. Thái độ này, cực kỳ giống. Chủ nhân đang vội ra ngoài làm việc nhưng bị cún cưng trong nhà quấn lấy, đành phải qua loa chơi bóng với cún. Vậy, à đúng rồi, Khương Nhạc thầm giơ tay chỉ vào cửa sổ. Mông Hách, cậu xem trên cửa sổ có gì không? Ở đâu? Mông Hách quay đầu lại nhìn cửa sổ. Chỉ trong một giây đó, Khương Nhạc thầm đã trốn khỏi phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ, cạch, một tiếng đóng lại, con cún bị chủ nhân ném quả bóng giả đánh lạc hướng. Chỉ có thể cô đơn quay về ổ của mình gặm que xương. Tháng 3 ở Bắc Kinh đã xuân về, đặc biệt là 2 giờ buổi chiều nắng đẹp nhất, nhiệt độ không khí có thể lên tới hơn 10 độ. Trường Đại học Nông nghiệp được quy hoạch cây xanh rất đẹp. Đi dọc theo ký túc xá đến ven hồ, trên đường đi cành liễu đã nảy mầm, hoa cúc đã bung nụ, thậm chí có cả những nụ hoa đào chớm nở. Quả nhiên là một khung cảnh đầy sức sống, băng trên hồ đã sớm tan hết. Đàn ngỗng trắng được nuôi trong trường đang dẫn theo đàn ngỗng con lông xù mới nở đi dạo bên hồ. Ngỗng trắng dẫn đầu nhảy xuống nước, nhưng đàn ngỗng con lại ngại nước lạnh, cứ rnr. Bên bờ không chịu xuống, ngỗng trắng không có sự kiên nhẫn đó, vươn dài cổ, liền đuổi đám ngỗng con xuống hồ hết. Đàn ngỗng con bị lạnh đến kêu quang quác, tiếng kêu non nớt, nghe như một đám trẻ con đang nói chuyện nhỏ. Ngoài ngỗng ra, trong hồ còn có uyên ương từ vườn bên cạnh bay đến, tạo ra những vượn sóng lăn tăn trên mặt hồ trong vắt. Bên hồ cứ cách mấy mét lại có ghế đá ngắm cảnh. Bây giờ thời tiết ấm áp, trên ghế đá cũng mọc ra từng đôi tình nhân nhỏ, tình tứ không chịu được. So với những đôi tình nhân trẻ tuổi này, người đàn ông lạ mặt đứng bên hồ thật sự có chút lạc lõng. Bất kể là chiếc áo khoác anh ta mặc hay chiếc đồng hồ trên cổ tay, dù không nhận ra thương hiệu, người ta cũng có thể nhận ra giá cả xa xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể đến khí chất cao quý của anh ta, nhìn là biết người này quanh năm ở vị trí cao, tuyệt đối không thể là giáo viên hay sinh viên trong trường. Khi Khương Nhạc thầm chạy đến bên hồ, cậu đã nhận ra Cố Vũ Chiết ngay lập tức. Cho dù anh ta đứng quay lưng lại với cậu, nhưng Cố Vũ Chiết giống như một con thiên nga đen lẫn vào đàn uyên ương hoang dã, hoàn toàn không thể bị lờ đi. Sếp ơi, Tiểu Khương gọi cậu một cách trong trẻo. Đợi lâu rồi à? Cố Vũ Chiết quay người lại. Hôm nay anh ta lại không đeo kính, tóc cũng không được chải chuốt cẩn thận bằng sáp vuốt tóc như thường lệ. Tóc anh ta bay tự nhiên dưới làn gió xuân, làm anh ta trông dễ gần hơn so với ngày thường. Anh ta đánh giá Khương Nhạc thầm từ trên xuống dưới, hỏi. Em ở trường, lại không chú ý đến hình tượng như vậy sao? Sao à? Khương Nhạc thầm cúi đầu nhìn mình. Có vấn đề gì đâu, giày thể thao, quần thể thao, áo hoodie, áo khoác lông vũ, 10 nam sinh trong trường thì có 9 người mặc như vậy. Cố Vũ Chiết giơ tay chỉ vào tay phải của Tiểu Khương. Vậy trong tay em đang cầm gì kia? Khương Nhạc thầm lúc này mới ý thức được, trong tay cậu còn cầm đồ vật. Đó là một chiếc bình nước nóng màu đỏ in hoa, khai phú quý, vừa nãy xuống lầu, cậu định để bình nước ở phòng nước nóng tầng 1. Đợi tối về thì xách nước nóng lên lầu. Kết quả không biết sao lại quên mất chuyện này, lại mang cả bình nước nóng theo để đi tìm. Địa chủ lão gia, Khương Nhạc thầm, à này, Cố Vũ Chiết, em từ từ nghĩ lý do đi, anh cũng muốn nghe xem em còn có thể bịa ra sao. Khương Nhạc thầm, cậu đổi bình nước sang tay khác, đây không phải là lúc ra cửa bận quá sao, ai bảo đại lão gia cứ phải đột kích như thế, em đang ở trong ký túc xá đợi đàng hoàng. Bị sếp gọi một cú điện thoại, em lo cái này thì quên cái kia, em quên đặt bình nước xuống. Cố Vũ Chiết nhướng mày, nhóc con, anh đường xa ngàn dặm đến đưa hợp đồng cho em, lại là lỗi của anh sao? Không sao, Khương Nhạc thầm rộng lượng nói, tuy là lỗi của sếp, nhưng em tha thứ cho sếp. Cố Vũ Chiết, hợp đồng đã được đóng dấu sẵn, có 3 bản giống nhau, đều cần Khương Nhạc thầm tự tay ký tên. Cố Vũ Chiết lấy một bản hợp đồng từ cặp công văn của mình ra, bảo Khương Nhạc thầm xem qua. Khương Nhạc thầm cầm bình nước nóng không tiện xem hợp đồng, dứt khoát đưa bình nước nóng cho Cố Vũ Chiết. Cố Vũ Chiết nhìn bình nước, rồi lại nhìn cậu. Em bảo anh giúp em cầm bình nước. Đúng vậy, mặt đất bẩn như vậy, không thể đặt bình nước xuống đất được. Khương Nhạc Thầm nhét bình nước vào tay Cố lão bản, đổi lấy bản hợp đồng. Hợp đồng có mười mấy trang, Khương Nhạc Thầm lướt qua những điều khoản phức tạp, đi thẳng vào trọng điểm. Thời gian quay, thời gian phát sóng, chương trình dự kiến phát sóng vào quý 2, mỗi tuần một tập, dự kiến phát sóng 12 tập. Quý 2 chẳng phải là tháng 4 sao? Nhanh vậy, Khương Nhạc Thầm đọc câu này xong, không thể tin được hỏi lại. Tuần sau đã bắt đầu quay, hậu kỳ chỉnh sửa có theo kịp thời gian phát sóng không? Nếu không gấp như vậy thì không kịp được. Cố Vũ Chiết không giấu giếm, nói cho Khương Nhạc Thầm những thông tin mình biết được qua các kênh khác. Chương trình này thật ra đã bắt đầu chiêu thương từ năm ngoái, cuối năm đã hoàn thành tất cả hợp đồng với khách mời. Nhưng một trong năm khách mời đã được định trước, hai ngày trước đột nhiên nhảy xe, rút lui khỏi chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chương trình gấp quá không còn cách nào, vừa hay biên đạo Mai nhớ đến em, nên đã đề cử em. Tài Khương Nhạc Thầm lập tức dựng lên, có tin bát quái sao? Khách mời nào, nhảy xe, tại sao lại, nhảy xe, vậy, có dự án bị trùng lịch à? Đúng là bị trùng, nhưng không phải dự án. Cố Vũ Chiết nói ra một cái tên, chính là cái người kia. Tuần trước công ty quản lý của anh ta nói với tổ chương trình, nghệ sĩ ở nhà đổi bóng đèn không cẩn thận bị mảnh kính vỡ cắt qua trán, mắt, sống mũi, gò má và cằm. Cần phải đến bệnh viện phẫu thuật phục hồi, cần tĩnh dưỡng một tháng, mấy ngày nữa sẽ có thông báo chính thức. Bóng đèn kiểu gì mà vỡ nát như vậy, trực tiếp. Đánh, lên mặt anh ta một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba vậy. Khương Nhạc Thầm cực kỳ chấn động, bây giờ nghệ sĩ đi phẫu thuật thẩm mỹ, lý do cũng được bịa ra. Tươi mới thoát tục, như vậy sao, nghệ sĩ mà Cố Vũ Chiết nói, Khương Nhạc Thầm có nghe qua. Nghệ sĩ đó cũng xuất thân từ idol. Khi mới ra mắt, anh ta quả thật rất tuấn tú đẹp trai, nhưng theo tuổi tác tăng lên, đường nét trên khuôn mặt anh ta ngày càng gập ghềnh, mèo được phát triển má là chuyện vui, idol nam phát triển má thì lại là chuyện buồn. Năm ngoái Khương Nhạc Thầm mang theo Hot Boy tham gia một sự kiện, gặp được đối phương, suýt chút nữa không nhận ra. Đối phương chủ động chào hỏi cậu, hàn huyên vài câu. Khương Nhạc Thầm nghẹn đến mức, phân, sắp ra ngoài. Mới nghẹn ra một câu, anh à, anh càng ngày càng giống nam chính bước ra từ trong sách. Câu nói này làm đối phương vui sướng khôn xiết. Chờ người đó đi rồi, Văn Quế hỏi cậu, đội trưởng, mặt người đó sắp biến thành quả xoài rồi, rốt cuộc giống nam chính quyển sách nào? Tiểu Khương đội trưởng hạ giọng, sách lịch sử cấp 3, Văn Quế, Tiểu Khương đội trưởng nói nhỏ, Châu Nguyên Chương, Văn Quế, tóm lại, Khương Nhạc Thầm có ấn tượng sâu sắc với Châu Nguyên Chương, của ngành giải trí trong nước này. Thật ra Khương Nhạc Thầm không có ý kiến gì về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ chó cũng có thể làm mắt hai mí. Chú thích, vì lý do bệnh mắt, cần phải làm. Con người làm mắt hai mí cũng là chuyện bình thường. Tục ngữ có câu, mới ba năm cũ ba năm, vá víu thêm ba năm. Đằng sau mỗi nghệ sĩ duy trì được vẻ đẹp trẻ trung, xinh đẹp vô địch, đều có axit hyaluronic và thơ mát gánh vác thay họ. Khương Nhạc Thầm vẫn rất cảm ơn Châu Nguyên Chương của ngành giải trí trong nước này. Nếu không phải anh ta đột ngột quyết định nhường chỗ, chiếc bánh ngon này cũng sẽ không rơi vào tay Khương Nhạc Thầm. Cậu cầm hợp đồng, vui vẻ nói. Về sau, đây là giang sơn của trẫm. Lần này cậu ra ngoài đã mang theo bút. Cậu vung bút một cái liền ký tên lên hợp đồng. Hợp đồng này đã được đóng dấu sẵn của đài truyền hình và công ty quản lý. Khương Nhạc Thầm ký tên xuống. Là hợp đồng chính thức có hiệu lực. Xong rồi, Khương Nhạc Thầm cuộn một bản hợp đồng lại, nhét vào áo khoác của mình. Em cầm phần của em đi, hai phần còn lại phiền sếp mang về công ty à? Nói xong, Khương Nhạc Thầm xoay người muốn đi. Kết quả, vừa mới bước được một bước, chiếc mũ áo hoodie của cậu đã bị người đàn ông kéo lại từ phía sau. Tiểu Khương bị bóp chặt ít hầu của số phận. Giờ PGTU Khương trước khi bị mũ hoodie siết chết. Khó khăn quay đầu lại nhìn Cố Vũ Chiết. Sếp Vi, còn chuyện gì không ạ? Cố Vũ Chiết. Em cứ thế mà đi à? Khương Nhạc Thầm lúc này mới nhớ ra, vội vàng từ tay còn lại của Cố Vũ Chiết nhận lấy bình nước nóng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn sếp đã nhắc nhở, em suýt chút nữa quên mang bình nước nóng đi. Cố Vũ Chiết thấy cậu thật sự không thông suốt, nhắc nhở cậu. Bây giờ sắp đến giờ ăn tối rồi. Khương Nhạc Thầm, đúng vậy, hơn 5 giờ rồi. Cố Vũ Chiết, Anh đường xa ngàn dặm từ công ty lái xe một tiếng đồng hồ, đến đưa hợp đồng cho em có suy nghĩ gì không? Em thật sự có một chút suy nghĩ, Khương Nhạc Thầm nói thẳng, sếp không thấy công ty chúng ta quá xa sao? Nói là khu công nghiệp truyền thông mới của ánh sáng mặt trời, nhưng thật ra đạp ga một chân là sắp đến Thông Châu rồi. Sếp hôm nay lái xe đến trường em cũng mất hơn một tiếng, nhưng mỗi lần em đi tàu điện ngầm đều mất 2 tiếng rưỡi. Sếp tính khi nào dọn công ty đi chỗ khác vậy? Cố Vũ Chiết thấy cậu cứ loanh quanh, dứt khoát ra đòn trực diện. Em đừng giả ngốc nữa. Khương Nhạc Thầm, anh là sếp mà còn hạ mình đến đưa hợp đồng cho em. Ít nhất em cũng phải mời anh ăn một bữa cơm chứ. Đồng chí Tiểu Khương chống cự đến cùng. Sếp ơi, ngoài cổng trường chúng em thật sự không có nhà hàng nào ngon để ăn đâu. Sếp là người bình thường ăn Michelin mà. Những quán ăn nhỏ 5-60 tệ như thế này sếp có nhìn chúng không? Không đi nhà hàng, thì đến nhà ăn của các em. Khương Nhạc Thầm, Cố Vũ Chiết, anh đã sớm nghe nói, thịt dùng để xào nấu trong nhà ăn của trường các em, đều là do trường các em tự sản xuất, tự tiêu, hoặc là do các doanh nghiệp nông nghiệp hợp tác gửi đến. Anh vẫn luôn khá tò mò không biết mùi vị sẽ thế nào. Khương Nhạc Thầm thấy thật sự không tránh được, lẩm bẩm. Thì còn có thể mùi vị thế nào? Vẫn là mùi vị của nhà ăn đại học bình thường thôi chứ sao? Vậy thì trùng hợp quá. Cố Vũ Chiết nói, anh tốt nghiệp đại học 10 mấy năm rồi, đang muốn. Ôn nghèo nhớ khổ, không còn cách nào, sếp đã nói đến nước này, Khương Nhạc Thầm chỉ có thể chịu thua. Làm công cho ai cũng không muốn ngồi ăn cơm chung với tư bản, trừ khi là tư bản trả tiền. Nhưng ăn ở nhà ăn của trường, rõ ràng chỉ có thể là người làm công trả tiền. Trong mắt sếp, hòa mình với dân, trong mắt người làm công, có trả được không đây? Hơn nữa, còn có một chuyện, làm Khương Nhạc Thầm có chút lo lắng cậu vẫn chưa quên. Trong ký túc xá của cậu còn có một người bạn cùng phòng mắc hội chứng lo âu chia ly. Cậu đã hứa với Mông Hách sẽ về trước bữa tối, bây giờ lại mang theo sếp đi ăn căng tin. Ai, Mông Hách sẽ không bị sốc đến mức bỏ đi đấy chứ? Cách chương.